Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1141. Phần mới, cung binh biến thành thân thể thành là màu đen khí tức tiến vào chủ thần thể nội. Hai người đều biến mất, thế mà cái kia lực lượng khổng lồ ba động vẫn còn. Tất cả người chơi khẩn trương nhìn lấy đây hết thảy. Đến cùng như thế nào? Người nào thắng? Là đồng quy vu tận sao? Đến cùng như thế nào? Một cái là phá hư thần, một cái là sáng thế thần. Thật chẳng lẽ đồng quy vu tận? Các ngươi nhìn, lúc này tiểu long nhân nhất chỉ không trung. Ở nơi đó, tại tiểu long nhân chỉ trong tầm mắt, lúc này giữa không trung một trắng một đen hai đạo ánh sáng rõ ràng xuất hiện. Hoặc là nói là hai khỏa ánh sáng, bởi vì lúc này cung binh cùng chủ thần hóa thành cái này hai khỏa ánh sáng. Một giây sau phanh một tiếng, cái này hai khỏa ánh sáng hóa thành hai khỏa quang trứng rơi xuống. Đó là cái gì? Hoa Hồng Đỏ sững sờ, nàng cái thứ nhất tiến lên, vô ý thức một loại ấm áp cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến. Hoa Hồng Đỏ một tay lấy cái kia màu đen quang trứng tiếp được ôm vào trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Vodka cùng chuột đồng bọn người xông lại, nhìn lấy Hoa Hồng Đỏ trong ngực màu đen quang trứng. Tiểu Long Nhân kinh hãi nói. Cái kia sẽ không phải là binh ca đi. Không biết, Hoa Hồng Đỏ lắc đầu. Nhưng, hẳn là hắn, loại cảm giác này sẽ không sai. Không có ai biết vì cái gì hai người đều lại biến thành quang trứng. Mà lúc này Aileen chậm rãi đi tới. Nàng đem cái kia màu trắng quang trứng nhặt lên ôm vào trong ngực. Aileen trong mắt tràn đầy vẻ không đành lòng. Ca, tất cả người chơi trợn mắt hốc mồm. Cái này trận chiến cuối cùng là lấy dạng này kết quả chấm dứt. Vodka thở dài. Nhìn lấy cái kia màu đen quang trứng hắn nhẹ giọng nói ra. Dạng này, ngược lại cũng coi là tốt nhất kết cục. Bọn họ đồng quy vu tận. Lúc này Hex bọn người kinh hỉ nói. Quá tuyệt, ha ha ha ha. Không, cuối cùng kết thúc. Còn tốt hai người đều treo. Ha ha ha, về sau sẽ không bao giờ lại có loại này biến thái xuất hiện. Bởi vì không có như thế đặc thù bản nguyên chi lực chống đỡ người chơi tiến hóa. Dạng này kết cục rất tốt. Về sau, trò chơi hội bình thường trở lại. Tất cả người chơi chậm rãi rời đi. Không có người nghĩ đến là như vậy kết cục. Nhưng chính như là tất cả mọi người suy nghĩ. Dạng này kết cục thật là tốt nhất. Không có loại kia đặc thù áp chế tất cả mọi người lực lượng tồn tại. Có lẽ sáng thế thần cùng phá hư thần vốn là không cách nào cộng đồng xuất hiện. Mà lúc này theo tất cả mọi người chậm rãi rời đi. Thần phạt trong đội ngũ. Chuột đồng thở dài. Binh tướng ca mang về a. Có lẽ có một ngày hắn hội trở về. Khả năng sao? Vodka lắc đầu. Có lẽ đây là hệ thống ý tứ. Dạng này đặc thù tồn tại nhất định phải đồng thời biến mất. Nếu không. Người khác chơi như thế nào? Chủ thần có thể biến mất. Chuột đồng nắm chặt quyền đầu. Binh ca không thể. Hắn đi đến một bước này nỗ lực quá nhiều. Không có người phản bác chuột đồng. Có lẽ chuột đồng nói đúng. Mà lúc này đây Hoa Hồng Đỏ quay đầu. Chỗ đó Aileen ngơ ngác ôm lấy màu trắng quang trứng đi trở về. Tinh Hà Đế Quốc người đã bị chủ thần chính mình toàn bộ đánh giết. Hiện tại Aileen yếu đuối một người đáng thương không gì sánh được. Nàng đi một mình lấy tự nhủ. Ca, Aileen sẽ không buông tha cho ngươi. Trong trò chơi trận chiến cuối cùng trôi qua rất nhanh 5 tháng. Tại cái này 5 tháng bên trong, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể một lần nữa trưởng khống toàn bộ server. Không vẫn là những cái kia khá mạnh đỉnh cấp thế lực có một số ưu thế. Tỷ như thần phạt, mặc dù không có cung binh, nhưng là thần phạt hắn đỉnh cấp người chơi vẫn còn. Tại thủng trăm ngàn lỗ thế giới trò chơi bên trong, thần phạt sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng.